Chương 67, tránh đi đại thế. Bị đại thế tránh đi. 112 cầu bài đặt trước. Ngươi đến tuột cùng là ai, đến cùng có phải hay không nội khí đại tông sư? Hắc Hổ Vương ánh mắt ngưng trọng, trong lòng đối với Tô Thanh rất là kiêng kỵ, thậm chí bắp chân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nếu như đối phương thật sự là nội khí đại tông sư, như vậy hôm nay sợ rằng muốn nuốt hận tại chỗ. Thực, ta không phải tông sư. Đối với Hắc Hổ Vương vấn đề, Tô Thanh trực tiếp mở miệng phủ nhận chính mình thân phận. Thực, vô luận là cái gọi là hoành luyện tông sư, lại hoặc là nội khí tông sư, đều là cái thế giới này thực lực hệ thống. Mà hắn học tập là đến từ một thế giới khác võ công, tự nhiên không thể phân chia cùng một chỗ. Nếu như nhất định phải cho hắn một cái tên, hắn càng ưa thích võ giả cái này nhất thống xưng. Đến mức trước đó vì cái gì tự thành hoành luyện tông sư, thì là bởi vì người khác đều cho rằng như vậy, hắn thẳng thắn cũng thỉnh thoảng như thế tự xưng. Ngươi hủ ta Hắc Hổ Vương một mặt không tin nhìn lấy Tô Thanh. Tính toán, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nói xong, Tô Thanh hai tay hóa thành màu đỏ trường đao, nói ra, dù sao ngươi muốn chết, không quan trọng. Nghe thấy lời này, Hắc Hổ Vương run lên trong lòng, nếu như đối phương sau đó thủ đoạn cùng vừa mới một dạng, như vậy hắn không có một phần chắc chắn có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Sau cùng, Hắc Hổ Vương đem ánh mắt đặt ở cách đó không xá Hạ Cơ trên thân. Đúng, hắn là vì cứu Hạ Cơ, chỉ cần có thể bắt đến Hạ Cơ, như vậy ta thì còn có mạng sống cơ hội. Thậm chí trốn sau khi đi, ta có thể dùng linh huyết tăng lên chính mình, tấn cấp đại yêu vương, đến thời điểm mặc kệ cái gì nội khí đại tông sư, hắn cũng sẽ không lại giống bây giờ đồng dạng không có chút nào cảm giác an toàn. Ngao gầm lên giận dữ, Hắc Hổ Vương y phục nổ bể ra đến, trên thân bắp thịt bắt đầu bành trướng, bộ lông màu đen nổ lên, chỉ chớp mắt thì biến thành một cái cao hơn 5 mét to lớn hắc hổ. Hổ khiếu Hắc Hổ Vương gân cốt chấn động, mở ra miệng lớn, chỉ thấy một cỗ siêu cường âm ba hướng về Tô Thanh cuốn tới. Âm ba quá cảnh, đất phi thạch tung tóe, đất trống bị từng tầng xốc lên, hướng về Tô Thanh áp sập mà đến. Hổ khiếu là Hắc Hổ Vương năng lực thiên phú, uy lực vô cùng lớn, nắm giữ chấn nhiếp hoảng sợ uy áp năng lực, đồng cấp bên trong cũng coi là rất cường đại thiên phú. Tuy nhiên không biết có thể chấn trụ đối phương bao lâu, nhưng là chỉ cần một giây, thì một giây là hắn có thể bắt lấy Hạ Cơ, cao chạy xa bay. Bất quá, không đợi hắn khởi hành. Một giây sau, một cái cao mấy chục mét hỏa hồng sắc sư tử vụt lên từ mặt đất. Khí thế uy vũ, xa so với hắn cái này hắc hổ bá khí nhiều lửa hồng sư tử sau đó mở ra miệng lớn kim cương sư hống công Tô Thanh 200 năm công lực thừa thế xông lên toàn bộ theo cuống họng tuôn ra, thiên địa chấn động. Không khí xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Đột nhiên bạo phát sen lẫn sóng nhiệt âm ba bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem Hắc Hổ Vương tạo ra thành âm ba bao trùm, đồng thời phản đánh tới. Nếu như nói Hắc Hổ Vương là loa nhỏ, như vậy Tô Thanh cũng là đại âm vang, tướng kém không biết gấp bao nhiêu lần. Âm ba tại liên tục không ngừng nội lực xuống không ngừng cuộn cuộn, một đợt nối một đợt, mặt đất cũng bị một tầng tiếp một tầng xốc lên. Làm sao có thể Hắc Hổ Vương nhìn thấy chạm mặt tới âm ba rơi vào thất thần, chờ hắn kịp phản ứng đã không kịp. Tại nóng rực âm ba bên trong, hắn da lông bắt đầu vặn mèo, cháy đen, thiêu đốt. Âm ba đánh sơ sát hắn huyết nục, hỏa khí thư á cơ tiến vào trong cơ thể hắn. Một tầng tiếp một tầng không ngừng, sau đó da lông biến mất, huyết nục bốc hơi. Đến sau cùng, xương cốt đều bạo lộ ra, cả người bị sóng nhiệt trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng, âm ba tiêu tán, Hắc Hổ Vương biến mất, chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi màu đen to lớn khung xương, bị triệt để thành than. Mặt đất dường như bị đào sâu ba thước xuất hiện một hình bầu dục lỗ khảm, rất là khủng bố. Mà tại khung xương bên trong, một khỏa yêu đan tùy theo rơi xuống đất. Khu khu, cái này thật có điểm cay cuống họng. Một hơi đem nội lực chống rỗng, cho dù Tô Thanh cũng gánh không được, riêng là nội lực thay đổi thêm bá đạo về sau, càng khó khống chế. Đương nhiên, vấn đề này cũng không khó giải quyết, nội công bá đạo, như vậy thì tiếp tục tìm hoành luyện võ công tăng cường thân thể, dạng này thì sẽ không xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Hạ lão sư, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi giúp ta đem những cái kia yêu đan thu thập lên. Đối với đã lâm vào mê mang Hạ Cơ lên tiếng chào hỏi, Tô Thanh liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Hắn thật là một cái biến thái. Hạ Cơ hoàn hồn về sau, nhìn xem Hắc Hổ Vương to lớn màu đen khung xương không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói. Yêu vương hậu kỳ Hắc Hổ Vương, bị một cuống họng giống thành bộ dáng như vậy, nàng thật hiểu không được Tô Thanh thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Loại trình độ này cần phải có thể so sánh với đại yêu vương. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được vì chính mình từ buồn bã, cho đến bây giờ vẫn là một cái đại yêu sơ kỳ yêu quái. Xem ra không sai biệt lắm, nhưng cùng cái này biến thái so sánh, quả thực cũng là tuổi mục. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên tay cũng không có ngừng. Rất nhanh Hạ Cơ liền đem tất cả yêu đan thu thập xong. Nhìn lấy trong ngực ôm lấy 11 khỏa yêu đan, nàng ánh mắt hơi đỏ lên, lộ ra một tia khát vọng ánh mắt. Nếu như ăn những thứ này yêu đan, tu luyện một đoạn thời gian nữa, đoán chừng chỉ nàng liền có thể tấn cấp trở thành yêu vương. Không nên không nên, Hạ Cơ sau đó lắc đầu, những thứ này là Tô Thanh Chiến lợi phẩm, không có quan hệ gì với nàng. Muốn ăn, thì ăn đi. Lúc này, Tô Thanh Thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ Cơ ngẩng đầu, phát hiện Tô Thanh chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt nàng khoảng cách không đến nửa mét địa phương. Nếu như ngươi thật nghĩ ăn, ta có thể cho ngươi một khỏa. Nhìn lấy Hạ Cơ đỏ mà tờ đo, Tô Thanh nhịn không được nói ra. Đồng thời không nghĩ ra với tư cách là một con yêu quái, như vậy xoắn suýt làm gì, cũng không phải là thật là mình giết yêu lấy đan, vì cái gì nhịn xuống không ăn, nếu như hắn là yêu quái, khẳng định không chút do dự lựa chọn ăn đan mạnh lên, mà không phải vâng vâng khắp nơi trốn tránh. Không được. Hạ Cơ liền vội vàng lắc đầu, đem yêu đan toàn bộ nhét vào Tô Thanh trong ngực, nắm chặt nắm đấm thấp giọng nói ra, bà ngoại nói qua, ta nhất định phải tự chủ tu luyện, không dính nhân quả, không chém giết, cuối cùng tại đại thế bên trong tồn tại. Đánh giấm ngươi làm gì mắng chửi người, Hạ Cơ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Tô Thanh gặp Hạ Cơ ngốc manh phản ứng nhịn không được cười, nói ra, nếu như hôm nay không có ta, ngươi nói ngươi hạ chẳng là cái gì, không có ngươi ta nửa ngày, Hạ Cơ cuối cùng vẫn không có thể nói ra. Có điều nàng rất rõ ràng, hôm nay không có Tô Thanh, nàng đoán chừng hiện tại đã tự sát. Chính ngươi hẳn là cũng minh bạch, hôm nay không có ta ngươi rất có thể chết, như vậy như lời ngươi nói những lời kia có gì hữu dụng đâu. Không chờ Hạ Cơ phản bác, Tô Thanh ngay sau đó tiếp tục nói, ta không rõ ràng tổ tiên của các ngươi trước kia làm gì, nhưng là ta biết các ngươi Thanh Khâu nhất tộc sở dĩ có thế tại yêu tộc bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, khẳng định không giống là ngươi như vậy sống tạm. Ta khác ta, hết thể hài lòng là được. Nói xong, Tô Thanh thẳng thắn ném cho Hạ Cơ một khỏa yêu đan, nói ra, cầm lấy đi ăn tu luyện à, thật muốn tránh đi đại thế, như vậy đầu tiên liền muốn nắm giữ thực lực, trong mắt của ta, làm thực lực ngươi đạt tới mức nhất định, không phải ngươi tránh đi đại thế, mà chính là đại thế chủ động tránh đi ngươi. Đại thế chủ động tránh đi, Hạ Cơ ngơ ngác nhìn lấy Tô Thanh, nhất thời rơi vào thất thần. Trong đầu nhớ tới Thanh Khâu nhất tộc đã từng truyền thuyết. Nghe đồn Thanh Khâu nhất tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều là cửu vị thiên hồ, tuyệt sắc thiên hương. Mà mỗi một cái cửu vĩ thiên hồ tuy nhiên thực lực cũng không tính là yếu, nhưng là cùng rất nhiều huyết mạch đồng cấp yêu quái so ra lại là kém rất nhiều. Sở dĩ cửu vĩ thiên hồ có thể ở bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cũng là bởi vì mỗi một cái cửu vĩ thiên hồ đều có một cái cường đại kết cục, để cho nàng địa vị sách cao hơn nhiều. Mà kết quả cuối cùng chính là, cửu vĩ thiên hồ hết thảy đều phụ thuộc vào vị này kết cục thất bại, nàng cũng liền thất bại, nàng thất bại, Thanh Khâu cũng liền bại. Thanh Khâu nhất tộc cũng chính là tại cái này rất nhiều lần trong thất bại, bắt đầu suy sụp đến bây giờ. Giờ khắc này, Hạ Cơ đột nhiên nhớ tới Hắc Hổ Vương trước đó nói chuyện. Thanh Khâu nhất tộc tràn ngập nguy hiểm, cầu chống đỡ, cầu bài đặt trước.